Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, thảo hán chịu không nổi. Chương 18:18, giúp làm công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hạ rất khó tưởng tượng Giang Ngân Tuyết lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mà lại không hề phòng bị với thế giới này đến mức như vậy. Vâng, Tần Việt đáp một tiếng, cũng đi ra ngoài. Giang Ngân Tuyết trở lại ruộng ngô, thổi thổi mờ u bàn tay, lại một lần nữa nghiến răng nắm lấy một bắp ngô, dùng sức bẻ xuống, lòng bàn tay lập tức đau rát. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một thứ trắng xóa làm Giang Ngân Tuyết giật mình. Đừng lên tiếng, một giọng nam từ phía sau đầu cô truyền đến. Giang Ngân Tuyết nghe ra giọng nói quen thuộc của Tần Việt, cố nhịn không kêu lên. Tần Việt thấy cô thanh niên trí thức nhỏ này cứ giật mình hoảng hốt, bất đắc dĩ cúi người nhặt thứ mà vừa nãy Giang Ngân Tuyết không dám cầm, đưa cho cô. Giang Ngân Tuyết ngửi thấy trên người anh mùi xà phòng giặt kém chất lượng. Trong đám thân ngô rậm rạp, hai người đứng rất gần nhau. Cô không khỏi nuốt một cái, ngẩn người ra làm gì thế? Tần Việt thấy Giang Ngân Tuyết cứ nhìn chằm chằm anh, chỉ thấy chỗ bị cô nhìn cứ nóng ran lên. Cô thanh niên trí thức nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Giang Ngân Tuyết hoàn hồn mới nhìn rõ. Thứ vừa nãy làm cô giật mình hóa ra là một đôi găng tay trắng. Đừng lên tiếng, tôi giúp cô bẻ một ít, còn lại cô đeo găng tay làm. Tần Việt nói xong còn dặn thêm một câu, không được lười biếng đấy. Giang Ngân Tuyết, vâng. Giang Ngân Tuyết cúi người nhặt đôi găng tay, trông có vẻ còn khá mới, chắc chắn là của người khác đeo rồi, nhưng cô cũng không chê mà đeo vào. Dù sao lá ngô cũng rất sắc nhọn, bảo vệ bản thân mới là quan trọng. Cảm ơn anh nhé anh Tần. Lúc Giang Ngân Tuyết cúi đầu đeo găng tay, Tần Việt đã đi xa lắm rồi. Anh làm việc rất nhanh, bắp ngô cao ngang ngực anh, một tay một bắp rác một cái là xong, trông chẳng tốn sức gì. Tần Việt bây giờ cũng là tiểu đội trưởng của một đội nhỏ. Đội của anh đều là những người lao động đủ 10 công điểm. Mỗi ngày công việc trên đồng ruộng rất nhiều, anh cũng không thể ở đây quá lâu, nhưng tay anh vẫn bẻ ngô không ngừng. Trong lòng cứ nghĩ, anh bẻ thêm một bắp thì đôi tay nhỏ nhắn của Giang Ngân Tuyết sẽ bẻ ít đi một bắp. Anh thấy mình đúng là điên rồi. Giang Ngân Tuyết thấy Tần Việt chui vào sâu trong ruộng ngô, liền tập trung làm phần việc nhỏ của mình. Đến khi cô làm xong, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Tần Việt đâu nữa. Đi nhanh thật, cô còn chưa kịp nói với anh mấy câu. Giang Ngân Tuyết cúi người nhặt những bắp ngô mà Tần Việt bẻ xong chất thành đống trên mặt đất. Nhặt đầy một giỏ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy vẫn còn rất nhiều. Giang Ngân Tuyết nghi ngờ đi theo những bắp ngô về phía trước. Cô phát hiện Tần Việt suýt nữa đã bẻ hết đến cuối ruộng cho cô rồi. Giang Ngân Tuyết không tin vào mắt mình, cô lại đổi sang luống bên cạnh. Tần Việt cũng đã bẻ xong cho cô. Giang Ngân Tuyết cẩn thận xác định, đây đúng là phần ruộng được phân cho cô. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cánh tay nổi đầy cơ bắp của Tần Việt khi anh bẻ ngô. Cô thấy mặt mình nóng ran. Anh chàng này cao lớn không phải dạng vừa, làm việc đúng là rất giỏi. Mới bao lâu đã làm xong gần hết công việc một ngày của cô rồi. Giang Ngân Tuyết lúc này được nhàn rỗi, trong lòng vui sướng vô cùng. Cô giả vờ, cách một lúc lại cõng một ít ngô đến sân phơi. Thời gian còn lại thì mượn thân ngô che chắn, ngồi xổm trong ruộng ngô xem châu chấu. Vu Quế Lan gặp cô trên đường, không nhịn được khen, cô đúng là giỏi thật. Tôi nói sao cả buổi sáng chui vào ruộng ngô không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra là đợi đến chiều mang ngô ra một lượt. Phải nói là cô thông minh thật đấy. Bây giờ mặt trời sắp lặn rồi, đi về hướng này sẽ không bị nắng. Giang Ngân Tuyết được khen có chút ngượng ngùng. Cô nào có đợi đến chiều mới mang giỏ ngô đến đây. Cả buổi sáng cô chỉ bẻ được một giỏ rưỡi. Cách chương.